Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phần 239, các ngươi mẹ nó muốn chết sao? Các ngươi muốn chết các ngươi tới a? Làm gì đem lão tử trên đỉnh đi, cùng nàng sư điệt tôn đánh, đó là lại hảo không thể nào tình, các ngươi rốt cuộc khởi cái gì hống? Lão tử một chút đều không cảm thấy mất mặt, cũng một chút đều không có cảm thấy nơi nào đã chịu coi rẻ. Các ngươi dựa vào cái gì đại biểu ta nói hưu nói vượn? Nhân gia nói rõ ràng chính là sự thật, nàng cùng ta động thủ, còn không phải là khi dễ lão tử sao? Vương Văn Đạt đứng ở Liễu Tịch trước mặt, trực diện Liễu Tịch lửa giận. Chỉ cảm thấy Liễu Tịch trên người vô hình áp khí như gợn sóng giống nhau khuếch tán. Sóng gợn càng ngày càng cấp, càng lúc càng lớn. Vương Văn Đạt đã dần dần cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Thấy những cái đó tìm đường chết khán giả còn ở chính khí lẫm nhiên nghị duo luận si, hắn hận không thể ở bọn họ đỉnh đầu một người tạt một khối gạch. Này đàn hỗn trướng, hợp lại không phải bọn họ lên đài, cho nên đem lão tử hướng chết chỉnh đúng không? Hảo, ta xem vị cô nương này thân hình cao lớn, rất có cân quắc không nhường tu mi phong phạm, liền cùng vị cô nương này luận bàn đi. Vương Văn Đạt một bước vượt đến Diệu Âm trước mặt, chắp tay chiều Diệu Âm nói, hắn có hắn tính toán. Nếu đáp ứng rồi Nam Tương Linh cuối cùng một trận chiến, như vậy một trận chiến này cần thiết muốn thắng, không chỉ có là hắn danh khí, càng là hắn hứa hẹn, nhưng hắn căn bản không tin tưởng đánh đến thắng Liễu Tịch. Ngay cả Liễu Tịch phía sau bốn cái nữ hài nhi, hắn cũng không có 100% nắm chắc tuyệt đối có thể thắng. Bất quá Vương Văn Đạt thật sự ngượng ngùng chọn bốn người chung yếu nhất Diệu Tâm, mới tuyển bốn người chung mạnh nhất Diệu Âm. Mani Diệu Âm thân cao 1m8, khớp xương to rộng, tướng mạo lại rất có nam nhi tướng. Vương Văn Đạt đứng ở nàng trước mặt, còn cần ngước nhìn nàng. Vương Văn Đạt âm thầm ở trong lòng lau một phen hãn, thầm nghĩ tuyển đối thủ này quả nhiên không sai. Nếu là tuyển mặt khác ba cái tiểu nữ hài nhi, thắng không sáng giỏi, thua càng mất mặt. Cái này sao, miễn cưỡng muốn hảo một chút. Chương 358 chỗ dựa. Vương Văn Đạt thiếu niên thành danh, ở nhân sinh nhất đắc ý khi chợt ngộ suy sụp. Này 10 năm sau nội chìm vào thung lũng, nếm biến nhân gian ấm lạnh chua xót, nhưng vừa lúc chính là cái này trải qua suy sụp nếm biến ấm lạnh quá trình, đem hắn tâm cảnh thiên truy bách luyện, sau đó không màng hơn thua, trước quyền chân sau, bắt vũ khí, từ ngoại mà nội, là vì tông sư. Vương Văn Đạt đã sơ cụ võ thuật tông sư khí tượng cùng thực lực, chỉ cần lại cho hắn 2-3 năm thời gian, đem sở học chiêu thức thông hiểu đạo lý, hắn liền có thể thành tựu một phen tông sư thành tựu. Một cái chuẩn tông sư võ thuật ra, cùng cô nương ra luận võ, thật là người ở bên ngoài đôi mắt, Vương Văn Đạt vô luận thắng thua đều không có chút nào vinh quang đáng nói. Nhưng cố tình này mấy cái bên ngoài người đi đường trong mắt nhu nhược như gà con tiểu cô nương, kỳ thật một đám cũng không như vậy nhu nhược, liền tính so ra kém cọp mẹ, ít nhất cũng đến là một con mẫu con báo đi. Đáng tiếc người ngoài nghề quá ít, không mấy cái nhìn ra này mấy chỉ mẫu con báo chỉ là khoác một tầng thiếu nữ ngoại gia. Vương Văn Đạt thập phần bất đắc dĩ, lại cũng không chỗ nói rõ lý lẽ. Bên tai nghe được chung quanh vang lên từng đợt ồn ào tiếng cười nhạo cùng châm biếm thanh, hắn lại giống như nghe không thấy nhìn không thấy. Giờ này khắc này, Vương Văn Đạt trong mắt chỉ có Diệu Âm, Cái này ở chung quanh người trong mắt thân hình cao lớn thiếu nữ. Vương Văn đặt đôi tay tự nhiên rủ xuống. Này vừa đứng này vừa nhìn. Cả người tinh khí thần tức khắc độ cao thống nhất ngưng tụ. Quanh thân phảng phất đứng sừng sững một tòa nguy nga núi cao. Núi cao bóng ma rừng ở. Bao phủ ở diệu âm trên người. Tựa một con vô hình vô chất tay. Một trường hướng diệu âm chụp xuống dưới. Rõ ràng Vương Văn Đạt vẫn không nhúc nhích. Diệu âm lại sởn tóc gáy. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Vương Văn Đạt trên người. Liễu Tịch mang theo Diệu Linh cùng Diệu Nguyệt, Diệu Tâm ba người thối lui đến một bên. Không xa không gần nhìn Vương Văn Đạt cùng Diệu Âm chi gian rằng co. Sư thúc tổ, người kia thật là lợi hại. Ta cảm giác đại sư tỷ khả năng. Diệu Linh nhìn trong chốc lát, lo lắng nói. Liễu Tịch cười cười, ngươi tuyệt đối Diệu Âm đánh không lại đối phương. Có phải hay không? Diệu Linh do dự một chút, nhỏ giọng nói, sư thúc tổ, ta nhìn lầm, rồi sao? Các ngươi đâu? Liễu Tịch lại hỏi Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm Mani hai người liếc nhau. Cũng nhỏ giọng nói, sư thúc tổ, chúng ta cảm thấy, Diệu Linh sư tỷ nói rất đúng. Đại sư tỷ khí thế hảo nhược. Liễu Tịch quay đầu lại vừa thấy. Cũng không phải là sao. Rõ ràng Diệu Âm so Vương Văn Đạt cao hơn ước chừng nửa cái đầu. Hơn nữa dáng người thon thả. Nữ tử lại hiện cao. Nhìn qua ước chừng so Vương Văn Đạt cao hơn một cái đầu còn nhiều. Vương Văn Đạt đứng ở nàng 10 bước xa đối diện. Nhìn nàng khi. Đều phải hơi hơi ngẩng đầu. Nhưng mà khí thế đâu? Vương Văn Đạt vẫn không nhúc nhích. Như uyên đình nhạc trì. Nhất phái tông sư khí độ. Diệu Âm đâu? Đôi tay nắm chặt thành quyền. Một trước một sau. Tư thế nhưng thật ra không tồi. Nhưng nàng thần sắc khẩn trương. Hai chân cứng đờ. Mất đi linh hoạt. Càng lệnh Liễu Tịch nhíu mày chính là. Diệu Âm trong ánh mắt không có ý chí chiến đấu. Đối mặt đối thủ lại không có ý chí chiến đấu. Càng không có thủ thắng mũi nhọn. Như vậy luận võ chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể thắng. Kỳ thật Diệu Âm học chính là huyền môn tâm pháp. Từ nhỏ đến lớn khổ luyện Lữ Tổ truyền xuống dưới Thanh Mai kiếm pháp. Nàng học luyện đều là tu sĩ truyền xuống tới tâm pháp cùng kiếm pháp. Liền tính công lực so ra kém Vương Văn Đạt, lại cũng chưa chắc không có thủ thắng cơ hội. Rốt cuộc vẫn là thực chiến kinh nghiệm thiếu a. Diệu Âm đám người từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chưa từng có cùng người đao thật kiếm thật đấu quá. Không có gặp được cao thủ cũng liền thôi. Gặp được cao thủ nói. Chỉ là khí thế liền áp đảo nàng, nơi nào còn có thể tĩnh hạ tâm tới suy tư đối địch chi sách. Chỉ nghe Diệu Âm một tiếng kêu rất, phảng phất trời quang một đạo sét đánh rơi xuống. Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, tay chân run lên, trước mắt hiện lên một đạo màu đen thân ảnh. Đúng là Diệu Âm tia chớp đánh úp về phía Vương Văn Đạt. Diệu Âm này một bùng nổ. Lòng bàn chân trên sàn nhà thật mạnh dùng sức, cứng rắn mộc tính chất bản tức khắc bị bước ra một cái dấu chân lỗ thủng. Diệu Âm liền đạp ba bước, trên sàn nhà lưu lại ba cái đen tuyền lỗ thủng, liền đi tới Vương Văn Đạt trước mặt, vẫn luôn thảo luận không thôi tiếng chói tai tạp tạp khán giả. Tầm mắt đồng thời dừng ở trên sàn nhà kia ba cái dấu chân hắc lỗ thủng thượng. Lẫn nhau hoảng sợ lẫn nhau đối xê mon sơ ta dựa. Như vậy ngạnh mộc sàn nhà. Nàng là như thế nào dẫm phá. Nếu là nàng một chân đạp lên lão tử trên bụng. Có người sợ hãi nói. Lời còn chưa dứt. Mọi người đồng thời đánh một cái lạnh run. Lúc này. Bọn họ tựa hồ minh bạch. Vì cái gì Vương Văn Đạt sẽ như lâm đại địch. Vừa rồi bọn họ còn đang chê cười Vương Văn Đạt cùng một cái cô nương ra luận võ đều cố làm ra vẻ. Hiện tại mới biết được Vương Văn Đạt quả nhiên là Vương Văn Đạt. Cao thủ chính là cao thủ. Này mẹ nó đâu chỉ là đại địch a. Này mẹ nó căn bản là tử địch. Cần thiết hết sức chăm chú a. Này nếu như bị ở trên eo dẫm một chân, là cái nam nhân đều đến phế đi đi. Diệu Âm giơ chân đá hướng Vương Văn Đạt. Cái kia chân dài như một cái roi giống nhau, phát ra bang một tiếng tiếng xé gió. Mỗi người nghe thế một tiếng tên vang đều nhịn không được mày một cái. Không cần bất luận kẻ nào giải thích, tất cả mọi người biết Diệu Âm dùng tiên chân, chân chính tiên chân, liền tiếng vang đều cùng do giống nhau chân. Vương Văn Đạt hét lớn một tiếng, tơi hảo, hắn tiếng hô như sau sơn mãnh hổ, thân hình bất động như núi, vừa động lại như mẫn như thỏ chạy. Vương Văn Đạt nửa người trên về phía sau một ngưỡng, tránh đi Diệu Âm nhanh như phi điện tiên chân, theo sau ổn định thân mình, một bước liền đi vào Diệu Âm trước mặt. Hai người cách xa nhau bất quá một cái nắm tay khoảng cách. Diệu Âm sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng hốt, còn không có tới kịp tưởng hảo là thối lui vẫn là công kích. Vương Văn Đạt bả vai như dịu giống nhau, thật mạnh bổ vào nàng trên vai. Diệu Âm chỉ cảm thấy hai điều xương bả vai đau nhức vô cùng. Một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, đẩy nàng thân mình sau này ngưỡng. Không xong, Diệu Âm trong lòng kêu to, nàng phòng thủ bị bắt, nếu không thể lập tức điều chỉnh lại đây, liền sẽ thất bại thảm hại, căn bản không có xoay người cơ hội. Đây là cách ngôn nói, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Luận võ cũng là như thế. Cao thủ chân chính đều là nhất chiêu quyết thắng phụ. Không có khả năng ngươi tới ta đi, ngươi công ta phòng đánh mấy trăm mấy ngàn chiêu. Đó là biểu diễn, căn bản không phải luận võ. Đại sư tỷ nguy hiểm. Diệu Linh ba người kêu sợ hãi ra tiếng. Kinh hoàng nhìn về phía Liễu Tịch. Quả nhiên, Vương Văn Đạt có lý không tha người. Thân hình như hổ nhảy giống nhau. Cả người thân hình tràn ngập một loại nguyên thủy lực lượng Mỹ cả mờ ni trong nháy mắt gian. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở về phía sau đảo đi Diệu Âm phía trước. Duỗi tay một đáp Diệu Âm cánh tay, bắt được tay nàng, ngừng nàng lui về phía sau. Sau đó bả vai va chạm, đó là nhất chiêu hung tàn đâm đoạn sơn. Này nhất chiêu đâm đoạn sơn chính là bát cực quyền trung sát chiêu. Một khi thi triển ra tới, đâm đoạn sơn không có khả năng, nhưng là đâm đoạn một cây đầu người thô thụ hoàn toàn không có vấn đề. Đã từng Vương Văn Đạt sử dụng này nhất chiêu, trực tiếp đem tới đá quán một người thái quyền cao thủ đâm chặt đứt eo, không còn có bò dậy quá. A, khán giả hưng phấn kêu lên. A, đại sư tỷ, Diệu Linh đám người hoảng sợ kêu lên. Mắt thấy trường hợp liền phải trở nên dị thường huyết tinh là lúc. Liễu Tịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ân hừ, này một tiếng ân hừ, hỗn loạn ở chung quanh người xem hoặc hưng phấn hoặc kích động tiếng thét chói tai chung cũng không thu hút, thậm chí đều không có vài người nghe được. Nhưng lại như định hải thần châm giống nhau bình ổn nghiêng trời lệch đất sóng chiều. Bởi vì Vương Văn Đạt nghe thấy được. Chương 359 ân hử. Vương Văn Đạt tựa hồ đã sớm dự đoán được này nhất chiêu đâm không đi xuống, thuộc hạ lưu lại đường sống. Nhìn như toàn lực một kích, kỳ thật lại lưu lại vài phần cứu vãn lực đạo. Nghe được Liễu Tịch kia nhẹ nhàng một hừ, hắn mạnh mẽ vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng như miêu, một cái xoay chuyển, thế nhưng từ Diệu Âm trên đầu phiên qua đi, đằng đằng sát khí đâm đoạn sơn, mắt thấy liền phải thấy huyết, thế nhưng biến thành mềm nhẹ vô cùng như yến về tổ. Diệu Âm đang chuẩn bị nghênh đón giới non lấp biển va chạm lực đạo, cũng thả lỏng thân mình chuẩn bị theo lực đạo bay ra đi lấy giảm bớt đã chịu thương tổn. Ai ngờ Vương Văn Đạt xoay người dựng lên, lập tức chạy tới nàng phía sau. Nàng ngẩn người, phản xạ có điều kiện khuỷu tay một quải, đâm hướng phía sau Vương Văn Đạt ngực. Liễu Tịch mày giật giật, Diệu Âm này nhất chiêu thật là hôn chiêu a, rốt cuộc là thực chiến kinh nghiệm quá ít, cùng đồng môn sư tỷ muội chi gian hủy đi chiêu kịch bản đã thâm nhập cốt tủy, mới có thể không cần suy nghĩ một khủy tay quải hướng phía sau. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Vương Văn Đạt thuận thế bắt lấy tay nàng, sau đó một cái dùng sức tá rớt nàng cánh tay. Vương Văn Đạt bàn tay to một chảo, thành hổ chảo, quả nhiên chảo một cái đã bắt được Diệu Âm khuỷu tay. Hết chương.